Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2237, quyển nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lam kỵ sĩ Vương triệt để thanh tra chuyện này. Mặc dù biết rõ Băng Lam kỵ sĩ đoàn nội bộ khẳng định có người trợ giúp Dạ Hà Vương. Nếu không Dạ Hà Vương căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào Băng Lam tinh. Thế nhưng là tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới. Cũng không thể đem Edward thế nào. Hàn Sâm tiểu đội tạm thời ở căn cứ nội tu trình. Tạm thời không cần lại đi làm lục soát thanh lý công tác. Dạ Hà Vương tên ngu xuẩn kia. Mang theo cổ chiến thần tượng thậm chí ngay cả mấy cái hầu tước đều giết không được. Phòng kín mít bên trong. Một cái Băng Lam kỵ sĩ sắc mặt khó coi nói, Dạ Hà Vương mặc dù không tính là thông minh, bất quá cũng không phải một cái người ngu xuẩn, nhất định là có cái gì nguyên nhân mới có thể để hắn thất bại như vậy triệt để. Edward nhàn nhạt nói ra, nhìn, Hàn Sâm so ta nguyên bản nhận biết khó đối phó hơn. Băng Lam kỵ sĩ cau mày nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại Băng Lam kỵ sĩ Vương đã có cảnh giác, chúng ta lại nghĩ thủ hạ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu để cho bọn hắn tìm tới thánh bia, tâm huyết của chúng ta chẳng phải là đều uổng phí. Ed lắc đầu nói ra, không cần bi quan như vậy. Hiện tại có thể khẳng định Hàn Sâm đồng thời không có đem đồ vật giao cho Băng Lam kỵ sĩ Vương hoặc là Bạch Tiên Sinh. Sở dĩ coi như bọn hắn phát hiện thánh bia cũng vô dụng. Chúng ta còn có cơ hội. Hàn Sâm trong phòng vuốt vuốt từ trên thân Dạ Hà Vương lấy được mấy kiện đồ vật. Trong đó giá trị cao nhất chính là đôi kia răng cương nguyệt luân nhận. Tại vương cấp chi khí bên trong đều coi là thượng phẩm. Bất quá Hàn Sâm đã có quỷ nha đao. Tự nhiên không dùng được. Cũng không vội mà bán. Trước hết cho Hàn Nghiên dùng đến, Tiểu Thiên Sử, Linh cùng Hàn Mộng Nhi đều có chính các nàng binh khí. Cũng không dùng được thứ này, còn lại mấy kiện đồ vật bên trong, còn có một cái vương cấp dị bảo tấm chắn. Đáng tiếc thứ này Dạ Hà Vương căn bản không có cơ hội dùng. Trừ cái đó ra, Dạ Hà Vương trên thân cũng không có vương cấp dị bảo. Cũng không biết là thật nghèo. Hay là có đồ tốt không có mang ở trên người. Còn lại mấy món công tước cấp dị bảo cùng một chút tài liệu. Hàn Sâm vừa vặn trở về sau bổ sung tự mình công tước gen. Tạm thời thu vào. Trong đó có một dạng cũng không phải là dị bảo đồ vật. Lại đưa tới Hàn Sâm lực chú ý. Từ trên thân Dạ Hà Vương tìm ra đồ vật bên trong. Có một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ. Chế tác 10 phần tinh mỹ, Hàn Sâm xác nhận một cái, chế tác cái hộp này tài liệu lại là vương cấp dị chủng gen. Thoạt nhìn như là một loại nào đó sinh vật sừng, tính chất 10 phần cứng rắn, bất quá chỉ là điêu khắc trở thành hộp, đồng thời không có luyện chế thành dị bảo. Thế nhưng là như thế trong một chiếc hộp, thả vậy mà không phải cái gì chân quý đồ vật, chỉ là một bản nhật ký. Hàn Sâm lật ra quyển nhật ký nhìn một chút. Vậy mà thật là nhật ký. Vật ghi chép đều là Dạ Hà Vương bình thường sinh hoạt kiến thức. Toàn bộ là một chút phi thường bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Dạ Hà Vương kể như vậy. Vậy mà mỗi ngày đều viết nhật ký. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác có chút phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mà lại một bản phổ thông nhật ký. Tựa hồ cũng không có đạo lý chứa ở chân quý như vậy trong hộp. Hàn Sâm không tin đây chỉ là phổ thông quyển nhật ký. Dùng động huyền khí tràng cùng đồng kính cẩn thận quan sát. Thế nhưng là cho ra kết luận lại làm cho Hàn Sâm phi thường hy vọng. Cái này đích xác là một bản phi thường phổ thông quyển nhật ký. Chế tạo nó quá trình bị đồng kính quay lại. Thật sự là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Liên một cái kẹp trang đều không. Tài liệu cũng là gen đại vũ trụ bên trong thường gặp. Thậm chí cái này nhãn hiệu quyển nhật ký bản thân liền là một cái hàng hiệu. Vũ trụ các nơi đều có người biết dùng loại này laptop. Đã quyển nhật ký bản thân không có vấn đề, chẳng lẽ nói là nội dung có vấn đề? Hàn Sâm từ đầu đến cuối không tin. Dạ Hà Vương kể như vậy, biết không có việc gì mỗi ngày viết nhật ký. Lật nhìn tất cả nhật ký nội dung, hoàn toàn chính xác đều là một chút, không có chút nào dinh dưỡng nội dung. Để Hàn Sâm không thể không hoài nghi mình phán đoán. Lẽ nào Dạ Hà Vương thật sự là một cái phi thường cảm tính gia hỏa? Có thể mỗi ngày kiên trì viết nhật ký. Hàn Sâm để xuống quyển nhật ký, lại đi nghiên cứu cái hộp kia. Hộp bản thân cũng không có cái gì vấn đề. Vương cấp dị chủng tài liệu chế tác, trung gian cũng không có cái gì hộp kín các loại đồ vật. Cái dương rất giản dị, vuông vức liên cái hoa văn đều không có. Tỷ phu, cái kia sổ nhật ký phía trên viết cái gì bí mật? Người cũng nhìn hồi lâu. Kỷ Tình đi tới, cười mỉm mà hỏi, đây là Dạ Hà Vương trên thân lục soát tới quyển nhật ký. Ta hoài nghi quyển nhật ký có lẽ có cái gì kỳ quặc, thế nhưng lại nhìn không ra vấn đề. Hàn Sâm nói, cho ta xem một chút, chắc được có phát hiện cũng khó nói. Kỷ Tình nói, Hàn Sâm đem quyển nhật ký giao cho Kỷ Tình. Kỷ Tình trước tiên nhìn một chút quyển nhật ký trang giấy, sau đó mới lật nhìn quyển nhật ký nội dung, một hồi lâu mới nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là một loại mật mã văn. Cái gì mật mã văn? Hàn Sâm nghi hoặc vấn đạo. Trong quyển nhật ký viết là gen đại vũ trụ thông dụng văn tự, từng chữ hắn đều biết. Kỷ Tình chỉ vào quyển nhật ký bên trong một thiên nhật ký nói ra, đây là gen đại vũ trụ thông dụng văn tự, không có sai. Bất quá ngươi cẩn thận đối lập cái này nhật ký liền có thể phát hiện. Hắn tại tự sự thời văn tự sử dụng phương diện có nhất định quy luật. Bên trong giấu giếm một loại mật mã. Nếu như có thể giải khai mật mã, liền có thể đem trong đó một chút văn tự lựa đi ra một lần nữa sắp xếp, tạo thành hắn chân chính muốn ghi chép nội dung. Ngươi có thể phá giải mật mã sao? Hàn Sâm hỏi, ta mặc dù học qua một chút, bất quá không phải quá tinh thông. Nếu là có mật mã so sánh đơn, đọc lên đến không có vấn đề. Không có mật mã so sánh đơn liền muốn giải mã, vậy liền không thể ra sức. Ngươi có thể đi chúng ta Kỷ gia tìm người hỗ trợ. Kỷ gia có chuyên môn mật mã giải mã tổ, bên trong có rất nhiều phương diện này chuyên gia, bọn hắn hẳn là có thể giúp được ngươi. Kỷ Tình đem quyển nhật ký trả lại cho Hàn Sâm nói. Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, thu hồi quyển nhật ký sau, tìm một cái thời gian trở lại ẩn núp chi địa trong nhà, đem quyển nhật ký giao cho Kỷ Yên Nhiên, để nàng mang về Kỷ gia hỗ trợ giải mã nội dung bên trong. Sau đó Hàn Sâm liền đi nhà kho, đem tiểu hồng điều biến thành trứng từ bình rượu bên trong đem ra, bỏ vào bất tử điều chi tổ bên trong, hy vọng có thể trợ giúp nó nhanh chóng phu hóa. Kỷ gia bên kia rất nhanh liền cho tin tức, nói là không có mật mã so sánh đơn, giải mã lên sẽ phi thường phiền phức. Cũng may bọn hắn tại Hàn Sâm tiến vào gen đại vũ trụ sau, đã bắt đầu nghiên cứu gen đại vũ trụ văn tự, cho nên vẫn là có cơ hội giải mã quyển nhật ký chân chính nội dung. Chỉ là cần một chút thời gian. Bọn hắn để Hàn Sâm 10 ngày sau trở lại, khi đó hẳn là liền sẽ có một chút tiến triển. Căn cứ bên trong nhiều người phức tạp, Hàn Sâm cũng không tốt mất tích quá lâu. Trước hết mang theo bất tử điểu chi tổ cùng tiểu hồng điểu biến thành trứng về tới băng lam tinh căn cứ. Bình thường dị chủng trứng chim, tại tổ chim bên trong nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian liền biết phu hóa. Thế nhưng là tiểu hồng điểu trứng ở bên trong hơn 1 ngày thời gian, y nguyên vẫn là không có phản ứng, để Hàn Sâm có chút hoài nghi con này trứng có thể hay không đã chết. Cách chương